Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2034, Thấu Thị 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao Triệu Lượng liền không thể tiếp nhận như vậy làm Nhu Tiết Kiều bình an. Gả cho người khác, Ngọc Linh Nhi trong lòng có loại dự cảm xấu. Triệu Lượng, Tiết Kiều tỷ cùng, ta là từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Ta cũng không muốn bởi vì bằng hữu của ngươi. Hôn lễ xảy ra vấn đề. Thân thể ngươi không tốt. Nghỉ ngơi thật tốt mới là. Ngọc Linh Nhi sợ hãi lại dây dưa tiếp không dứt. Vội vàng đi. Triệu Lượng bật cười một tiếng. Chẳng lẽ một mình hắn liền không thể đi sao? Triệu Lượng gọi một cú điện thoại. Cũng không lâu lắm. Liền có thợ trang điểm. Đến bệnh viện đến cho Triệu Lượng hóa trang. Chỉ là Triệu Lượng tay bị thương. Mặc quần áo thời điểm, không thể đụng vào đến vết thương. Người muốn ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng. Như vậy dày vò, Triệu Lượng hơi có, chút bộ dáng, ra bệnh viện, lên xe sang trọng liền hướng Mặc ra đi. Xe sang trọng trong ngoại trừ Triệu Lượng, còn có mấy cái mang theo kính râm. Vệ sĩ, lần trước sẽ là không có đề phòng mới có thể bị những cái kia nhị thế. Tổ cho bắt được. Đại giới chính là tổn thất một đầu ngón tay. Cũng may bí mật, giữ vững, hắn còn có thể tiếp theo phát triển. Triệu Lượng trên mặt một mảnh u ám. Mặc dù về sau Ngọc Linh Nhi nói Nhu Tuyết, Kiều báo cho Ngọc Linh Nhi cứu mình. Nhưng là Triệu Lượng vẫn là để ý kết nối. Điện thoại, Nhu Tuyết Kiều nói câu nói kia. Người bị bắt cóc, gọi điện thoại, đến Nhu ra làm gì kia vênh vang đắc ý ngữ khí a. Làm cho người ta hận không thể cường gian nàng. Nhìn nàng hoành, Triệu Lượng tra xét một chút Nhu Tuyết Kiều muốn gả nam nhân. Ân, mẹ nó cư, nhiên là cái ma bệnh. Lựa chọn ma bệnh đều không tiền chọn hắn. Không phải, liền là nhìn chúng mục ra à. Ái mộ hư vinh nữ nhân. Hôn lễ đội xe chạy chậm rãi đến Mặc ra cửa. Cửa vi đổ một ít, Mặc Trạch trước, tiên xuống xe. Chạy đến bên kia thay Ninh Thư mở cửa xe ra. Ninh Thư vừa muốn xuống xe. Một cái tay đưa tới trước mặt của nàng. Cái tay này rất trắng, rất gầy. Không sai biệt lắm chính là một tầng bao vây lấy xương. Tay, khớp xương rõ ràng phải có điểm đáng sợ. Đây chính là Mặc Minh tay. Ninh Thư giơ tay lên đem chính mình tay đặt ở cái. Tay này trên, cách áo cưới găng tay. Ninh Thư đều cảm giác được đôi tay này có chút lạnh. Ninh Thư xuống xe, nhìn đây là tay chủ nhân. Mặc Minh so Ninh Thư tưởng tượng còn muốn gầy yếu, bệnh ngoài da trạng thái tái nhợt, ngũ quan tuấn tú, rất yên lặng, cho người ta hào hoa phong nhã cảm giác. Mặc Minh thấy chính mình tương lai thê tử nhìn mình chằm chằm, hướng Ninh Thư nhẹ gật đầu. Đối Ninh Thư thái độ không tính nóng bỏng, nhưng là có thể ở bên ngoài vẫn luôn chờ Ninh Thư, cũng không tính là lãnh đạm nàng. Xem ra Mặc Minh đối chuyện kết hôn cũng không phải là thật cao hứng. Hai người tay trong tay hướng trong biệt thự đi. Ninh Thư đi rất chậm, chủ yếu là lo lắng đến bên cạnh người này. Cảm giác Mặc Minh có chút thở hổn hển, khóe mắt nhìn đến Mặc Minh môi mím thật chặt, không có cái gì huyết sắc bờ môi. Đoán chừng là tại gượng trống. Thân thể rất yếu a. Bởi vì Mặc Minh thân thể không tốt lắm, tất cả mọi người biết điều không nháo. Toàn bộ hôn lễ có điểm yên lặng. Tất cả mọi người chỉ là yên lặng nhìn Ninh Thư cùng Mặc Minh. Ninh Thư đều lo lắng Mặc Minh đi không đến phòng. Nói không chừng nàng còn phải ôm công chúa đem Mặc Minh ôm trở về phòng. Kia mới gọi im lặng đâu. Đoán chừng là Mặc Minh đứng ở bên ngoài chờ xe hoa chờ lâu. Thân thể có điểm, chống đỡ không nổi. Chờ một chút, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Liền biết sẽ là tình huống như vậy, xoay đầu lại nhìn tây trang dày ra Triệu Lượng. Vẫn là xuất hiện, liền biết Triệu Lượng trong lòng không cam tâm. Ninh Thư, nhìn xem đến Triệu Lượng biểu tình. Không biết còn tưởng rằng nàng tổn thương. Hắn đâu, bất quá là chinh phục dục không có đạt được thỏa mãn mà thôi. Ninh Thư xích lại gần cau mày Mặc Minh nói. Người cũng không nên sốt ruột. coi như là xem kịch vui đi. Ninh Thư thật đúng là sợ Mạc Minh giống kịch bản bên trong như vậy. Trực tiếp, ngã trên mặt đất. Tất nhiên, ở trong đó đoán chừng cũng có Mạc Minh thân thể chống đỡ không nổi nguyên nhân. Ninh Thư đối hôn lễ nhân viên tạp vụ nói. Phiền phức cho ta một cái ghế. Nhân viên tạp vụ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn rời màu trắng cái ghế. Tới, Ninh Thư dễ như trở bàn tay tiếp nhận cái ghế. Đặt ở Mạc Minh sau lưng. Nói, ngồi xuống nghỉ một lát. Đến lúc đó nếu như Mạc Minh thân thể thật chống đỡ không nổi ngã xuống. Coi, như Mạc gia đối nàng không có ý kiến gì. Tới tham gia hôn lễ người còn không? Biết muốn làm sao truyền đâu. Nói xấu là xem náo nhiệt thích nhất truyền. Mạc Minh không nói gì ngồi xuống. Thân thể của hắn quả thật có chút mệt mỏi. Hơn nữa cái này đột nhiên xuất hiện người là ai? Mạc Minh thân thể không tốt lắm. Không quá chú ý tình huống bên ngoài. Nhất là, Triệu Lượng loại này đột nhiên xuất hiện người. Càng thêm không biết, Triệu Lượng nhìn thấy Ninh Thư một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Phi thường khó, chịu, cười lạnh đi vào. Người chung quanh đều tới vây sang đây xem náo nhiệt. Coi như không thể đem Nhu Tuyết Kiều như thế nào. Cũng muốn làm Nhu Tuyết Kiều. Tại Mạc gia ngày không dễ chịu. Còn không có đợi Triệu Lượng mở miệng. Ninh Thư trước tiên mở miệng. Ngọc, Linh Nhi đâu? Ngươi tại sao không có cùng Ngọc Linh Nhi cùng đi? Triệu Lượng chẹn họng một chút. Trầm thấp nói. Ngươi nhất định phải gả cho. Như vậy một cái ma bệnh. Triệu Lượng nhìn ngồi trên ghế Mạc Minh. Bởi vì gia đình tốt. Mạc Minh hào hoa, phong nhã, nhìn rất có giáo dưỡng. Nhưng là như thế nào đi nữa cũng là một cái. Thân thể không khỏe mạnh người. Triệu Lượng dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn thấy Mạc Minh nội tạng đều có khác. Biệt trình độ suy kiệt. Mạc Minh không sai biệt lắm chính là đang chờ chết. Người thật đúng là ái mộ hư vinh a. Triệu Lượng khinh bỉ nói. Nữ nhân nếu là lựa chọn so một người nam nhân điều kiện càng thêm tốt nam. Nhân, người nam nhân này liền sẽ tức giận bất bình cho nữ nhân gắn ái mộ hư. Vinh mũ, bởi vì chính mình vô năng, cho nên quái nữ nhân hư vinh. Ninh Thư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bạn gái của ngươi Ngọc Linh Nhi đâu? Có bạn gái còn một bộ muốn cứu người khác tại bể khổ dáng vẻ. Đi trung tâm, giải trí cứu vớt đi. Nơi đó quá nhiều trượt chân nữ hài. Người chung quanh đều không hiểu ra sao. Ninh Thư còn nói thêm, ngươi không, phải bị người chém ngón tay sao? Vì cái gì không tại trong bệnh viện nuôi? Ta, không phải nói cho bạn gái của ngươi không cần tới tham gia hôn lễ sao? Ninh Thư vẫn luôn tại cường điệu bạn gái ba chữ. Người mẹ nó không biết xấu hổ, bày ra bị tổn thương dáng vẻ, bị người chém ngón tay. Chỉ có đắc tội người, mới có thể bị đối xử như thế. Mọi người thấy Triệu Lượng bị băng gạc ôm ngón tay. Triệu Lượng bực bội dị thường. Đem MU bàn tay của mình tại sau lưng. Không cho những người này nhìn thấy chính mình tàn tật ngón tay. Nơi này mỗi người ra thế bối cảnh đều phi thường hùng hậu. Mạc gia làm việc vui. Khẳng định mời chính là thượng lưu xã hội người. Những người này đông. Thời nhìn về phía Triệu Lượng. Thật giống như một tòa núi lớn đặt ở Triệu Lượng trên người, kém chút làm Triệu Lượng có chút không chịu nổi. Chợt dầu Triệu Lượng đối diện với mấy cái người này vẫn cảm thấy khí hư. Cũng cảm thấy những người này xem thường chính mình. Nhìn thấy Triệu Lượng da mặt đỏ lên, Ninh Thư cảm thấy hắn không đến chẳng phải không có những chuyện này xảy ra. Hiện tại lại cảm thấy người khác vũ nhục hắn. Cảm tình ngươi cái gì đều là đúng. Ninh Thư còn nói thêm, ngươi cùng Ngọc Linh Nhi cùng đi. Vẫn là đơn độc đến. Ta đã có ra mặt dày cùng ngươi đòi hỏi hạ lễ. Tiện thể cảm ơn ngươi tới tham gia hôn lễ của ta. Hết chương.